chờ nhau cùng đi dâng lấy nửa đêm, thầm mong ngày ấy đến với em thật nhanh, sánh bước đi cùng anh. Có ai đâu ngờ giờ phút cuối em chờ như anh quên hẹn rồi. Khi lễ tàn mượn chỉ anh em lại tới, em giận hờn anh làm thinh không nói nửa câu. Mừng sinh nhật Chúa áo mới may vừa xong, xem cất anh buồn không. Trong cánh sông một người chân mây gió, cho ai nơi giang đầu nhìn mùa thu qua rồi mùa đông tan lúa. Người lính cuộc đời dâng non sông, dù yêu em lắm phận người trai chưa sông, nước non điêu tàn vì chiến cuộc còn, lòng này yêu anh hứa xin chờ mong. Mùa thương nhớ xưa lại về đêm sinh nhật Chúa, lặng lặng thức mai sau kết duyên mình dài lâu. Nhưng bao mùa qua rồi người trong cánh sông, một người chân mây gió, cho ai nơi giang đầu nhìn mùa thu qua rồi mùa đông tan lúa. Người lính cuộc đời dâng non sông, dù yêu em lắm phận người trai chưa sông, nước non điêu tàn chiến cuộc còn, lòng này yêu anh hứa xin chờ mong. Mùa thương nhớ xưa lại về đêm sinh nhật Chúa, lặng lặng mình thức mai sau kế duyên mình dài lâu. Chia cách nhau hôm nay là thách thức mai sau kết duyên mình dài lâu.